Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 61, người em gái không không cùng cha không cùng mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Rosina cũng lên tiếng, đúng vậy, Tiểu An, cậu chạy trước đi, đừng lo cho bọn mình lúc này. Tô Mạn cùng bạn cùng phòng chạy qua bên cạnh mấy người họ. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Tô Mạn mặc dù cũng hơi mệt, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cậu tên là Tịnh An phải không? Tôi nhớ thành tích thể lực của cậu rất tốt, đừng để bị người khác kéo tụt xuống chứ. Tô Mạn đã thua Tô Vãn quá nhiều lần, điều đó khiến cô dần dần mất đi lý trí. Hễ tìm thấy bất kỳ điểm nào có thể đánh vào Tô Vãn, cô đều không bỏ qua, chờ đợi không kịp. Tô Vãn chẳng buồn để ý đến giọng điệu cay nghiệt của cô ta. Nhưng Rosina lập tức trừng mắt nhìn Tô Mạn, cậu đang nói ai đấy? Ai là người khác? Tô Mạn sợ quá rụt cổ lại, không dám đụng đến Rosina, vội bước đi. Lúc này, Thịnh An im lặng bấy lâu đột nhiên chậm rãi mở lời. Bạn học Tô Mạn, cậu nói sai rồi. Bất cứ lúc nào, đồng đội cũng không phải là gánh nặng. Nếu một ngày nào đó, đồng đội của cậu bị thương hoặc không thể theo kịp bước chân của cậu, thì cậu sẽ bỏ rơi họ sao? Tô Mạn ngớ người, còn mấy người bạn cùng phòng của Tô Mạn thì nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc. Cô ta thầm mắng một tiếng, không biết điều, Tô Mạn nói xong, liền kéo bạn cùng phòng bước nhanh chạy đi. Thịnh An quay lại, nhìn hai người bạn nhỏ của mình. Cô gái tóc ngắn, lạnh lùng khẽ mỉm cười. Chúng ta cùng cố gắng lên nào, đừng để loại người đó vượt qua nhé. Tô Vãn nhìn nụ cười của Thịnh An, lòng cảm thấy ấm áp, cô gật đầu mạnh mẽ. Được, chúng ta sẽ vượt qua bọn họ. Rosina nhìn hai người bạn chiến đấu đang tràn đầy nhiệt huyết, đành nói ủy oải. Thôi được, nhưng Tiểu Vãn à, sau này cậu phải làm món thịt chiên chua ngọt cho mình ăn nhé. Món đó mình thích nhất đấy. Được, nếu tìm được nhà bếp, mình sẽ làm một bữa thịnh soạn cho mọi người. Nhà bếp không thành vấn đề, mình sẽ lo liệu. Ba cô gái động viên nhau, sau đó từ từ điều chỉnh nhịp thở và bắt đầu tăng tốc dần. Từ vị trí cuối đoàn, họ từ từ vượt qua nhiều bạn học khác. Điều kỳ lạ là, Tô Vãn ban đầu cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, tứ chi rã rời không có sức. Nhưng sau khi được các bạn cổ vũ, bụng cô bắt đầu ấm lên, như thể có một dòng năng lượng liên tục truyền đến tứ chi. Giống như cô bỗng nhiên được sạc đầy năng lượng vậy, toàn thân tràn ngập sức mạnh vô biên. Rất nhanh, ba người họ đã vượt qua Tô Mạn cùng mấy bạn cùng phòng của cô ta. Nhìn khuôn mặt của Tô Mạn, vốn dĩ không quá đẹp, giờ lại đen xì, bực bội. Chậc chậc, trông cũng vui mắt đấy chứ. Tô Mạn bực bội đến mức mắt như muốn phun lửa. Cô nhìn bóng lưng của Tô Vãn, cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng hét. Tô Vãn, mẹ tôi sắp được ra tù rồi. Đợi đến khi mẹ cô ra tù, chắc chắn Tô Trấn sẽ bỏ rơi Lâm Nhiễm Nguyệt, suốt ngày vây quanh mẹ cô mà thôi. Lúc đó, Tô Vãn và mẹ cô ấy đều sẽ phải khóc thôi. Tô Vãn quay đầu lại nhìn Tô Mạn với vẻ đắc ý, ngơ ngác nói. Tô Mạn, việc mẹ cô phạm tội và bị bỏ tù mà cô hét to lên như thế, thật sự ổn chứ? Tô Mạn, cô ấy giật mình, vội vàng nhìn sang các bạn cùng phòng bên cạnh. Nhưng những người bạn trước đây có mối quan hệ tốt với cô ấy đều đồng loạt lùi lại hai bước đầy ăn ý. Các sinh viên khác đi ngang qua nghe thấy chuyện này, cũng nhìn về phía Tô Mạn với ánh mắt tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn tức giận quay đầu định đáp trả Tô Vãn, nhưng Tô Vãn đã chạy xa từ lâu rồi. Sự thù địch giữa hai người quá rõ ràng, như thể hữu hình. Thịnh An nhìn thấy tất cả, nhưng với tính cách cẩn trọng, cô ấy không hỏi gì trực tiếp. Ngược lại, Rosina vừa thở hổn hển vừa tò mò hỏi Tô Vãn. Tiểu Vãn à, cô gái đó rốt cuộc là em gái kiểu gì của cậu? Cùng cha khác mẹ à? Khác cha khác mẹ khác luôn. Khác cha khác mẹ mà vẫn là em gái sao? Ừ, ai bảo, bố mình lại đối xử tốt với cô ta và mẹ cô ta chứ? Rosina không dám hỏi tiếp, tiểu thư lớn có phần áy náy nói. Tiểu Vãn, xin lỗi nhé, không sao mà, dù gì mẹ mình cũng đang muốn ly dị với bố mình rồi. Ồ đúng rồi, nếu các cậu có biết chú nào ổn, khoảng 40 đến 60 tuổi, nhớ giới thiệu cho mẹ tớ nhé. Nhìn vẻ mặt của Tô Vãn, không phải là gượng cười, Rosina lập tức đập mạnh vào N, G, U, C mình bảo đảm. Cậu yên tâm, Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc và có tín hiệu trở lại, tớ sẽ ngay lập tức tìm một chú đẹp trai cho dì. Nhìn Rosina đập mạnh như vậy, Tô Vãn cảm thấy đau giùm cô ấy. Nhưng hai người bạn đáng yêu thế này, Tô Vãn ngày càng thích họ hơn. Chạy một hồi, họ lại vượt qua một vài người, trong đó có cả Hách Dịch Thường. Bên cạnh Hách Dịch Thường có hai cô gái, Tô Vãn chỉ liếc một cái rồi thản nhiên thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn về phía trước. Hách Dịch Thường là người thế nào nhỉ? Dùng một từ cổ đại trên trái đất để miêu tả thì chính là điều hòa trung tâm. Dù không thích cô gái đó, nhưng anh ta vẫn đối xử rất tốt với cô ấy, không bao giờ từ chối yêu cầu nào. Nếu thực sự kết hôn với người như vậy, mỗi ngày chắc đều sẽ bị đội mũ xanh nhỉ? Vì trạng thái của Tô Vãn trong nửa sau bất ngờ tốt lên, cuối cùng cô và Thịnh An kéo theo Rosina, người đã gần như kiệt sức, tới đích. Dù thứ hạng là khoảng hơn 100, nhưng số lượng sinh viên của học viện quân sự khóa này cũng lên tới hơn 900 người. Thành tích của ba người họ đã được coi là rất tốt. Kết quả tất nhiên là đủ tiêu chuẩn. Hai huấn luyện viên phụ trách ghi chép thành tích đang chăm chú ghi lại điểm số của từng sinh viên. Khi Tô Vãn và các bạn rời đi, một huấn luyện viên tóc nâu nói: "Không ngờ phu nhân chỉ huy lại khá như vậy, không giống như lời đồn bên ngoài là thể trạng yếu kém." Huấn luyện viên tóc đen với vẻ mặt lạnh lùng đáp: "Chưa chắc, đoán cung phong của cô ấy là một người bán thú hóa, có lẽ đã giúp đỡ cô ấy trong quá trình này." Huấn luyện viên tóc nâu khẽ ho một tiếng, cảm thấy đồng đội của mình có phần quá nghiêm khắc. Nhưng anh cũng hiểu, dù sao, huấn luyện viên Cố là chiến thần trong lòng tất cả bọn họ. Khi biết tin chiến thần cưới một người phụ nữ yếu ớt, họ đều không thể hiểu được. Hầu hết mọi người đều không có kỳ vọng gì vào vị phu nhân chỉ huy này. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao có thể xứng với chiến thần chỉ huy. Nhưng huấn luyện viên tóc nâu lại khá hiểu cho vị chỉ huy trưởng số một này. Dù gì thì cô gái nhỏ ấy thực sự rất đẹp. Tô Vãn không hề biết có nhiều người đang chú ý đến mình. Sau khi chạy suốt 5 tiếng đồng hồ, trời đã sáng hẳn. Dù trạng thái của Tô Vãn về sau có tốt hơn, nhưng ngay khi kết thúc cuộc chạy địa hình, cô như thể bị hút cạn sức lực, cả người lập tức biến thành một con cá chết. Trở về ký túc xá cùng các bạn, lần lượt thay nhau tắm rửa, rồi Tô Vãn nằm dài trên giường. Chẳng muốn động đậy chút nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, quang não trên cổ tay Tô Vãn đột nhiên kêu. Tinh, một tiếng, báo có tin nhắn mới. Thịnh An và Rosina bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn Tô Vãn. Vì từ khi đến căn cứ huấn luyện trên hành tinh này, tín hiệu của tất cả quang não đều bị chặn. Vậy vấn đề là, tại sao quang não của Tô Vãn lại không bị chặn? Tô Vãn cũng ngơ ngác, vội vàng ngồi dậy xem tin nhắn. Kết quả phát hiện tin nhắn là do Cố Tước gửi tới. Tín hiệu của quang não cô vẫn bị chặn. Vậy Cố Tước đã gửi tin nhắn bằng cách nào? Tô Vãn mở hai tin nhắn mà Cố Tước gửi. Cố Tước, tôi ở đây có bếp. Cố Tước, tôi đói rồi. Tô Vãn, cách chương.